Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199. Thẩm Hàm, đã chết. Một, là, ta là Thẩm Thiến. Lúc này Thẩm Thiến đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Thanh âm như cũ rất thấp, còn mang theo nhàn nhạt khàn khàn. Ngươi đã chết. Ngươi vì cái gì còn muốn cuốn lấy Thẩm Hàm? Ngươi như vậy cuốn lấy nàng, sớm hay muộn thân thể của nàng sẽ không chịu nổi. Ngươi biết không? Ninh Hoan Tâm nhìn Thẩm Thiến, nói nhỏ một câu. Thẩm Thiến nghe vậy đột nhiên đạm đạm cười. Ta luyến tiếc muội muội, luyến tiếc người nhà. Ta không nghĩ đi, nói. Nàng ánh mắt đột nhiên xa xưa mơ hồ lên. Trong hoa viên hoa yêu cầu ta chiếu cố, nữ nữ yêu cầu ta chiếu cố, Tiểu Hàm cũng yêu cầu ta chiếu cố. Còn có, lấy cớ, đều là lấy cớ. Ninh Hoan Tâm đánh gãy Thẩm Thiến nói, người chết như đèn diệt, nếu đã chết liền không nên lại tham luyến dương gian hết thảy. Ngươi như vậy lưu lại nơi này, đối bất luận kẻ nào đều không có chỗ tốt. Kỳ thật, ngươi sở dĩ không chịu rời đi, không phải bởi vì ngươi luyến tiếc người khác, là bởi vì ngươi luyến tiếc trần thế, ngươi lòng tham, ngươi muốn tiếp tục lưu tại dương gian. Ninh Hoan Tâm ngữ khí trịnh trọng, ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Thiến. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thẩm Thiến hoảng hốt một chút, đột nhiên, nàng nhẹ giọng cười một chút, đúng vậy. Ta ích kỷ, ta luyến tiếc này rất tốt, niên hoa liền như vậy, tuổi xuân chết sớm mà ni. Thẩm Thiến chậm, rãi đứng dậy, từng bước một đi tới trước gương, nàng nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt chính mình mặt, phòng ngủ ánh sáng thực ám, chỉ có thể mơ hồ chiếu ra nàng hình dáng tới, ta còn thực tuổi trẻ mạo mỹ, cuộc đời của ta vừa mới bắt đầu. Trước kia Tiểu Hàm tổng nói ngồi ở phiêu cửa sổ thượng đọc sách, thực hưởng thụ thực thích ý. Trước kia ta thật là không tin, nhưng là này mấy sao thử một chút, ngồi ở chỗ kia có thể nhìn đến bầu trời ngôi sao, thổi gió đêm, thật sự thực thoải mái, nói. Thẩm Thiến chậm, rãi nhắm hai mắt lại, thật sự thực thoải mái, thật sự luyến tiếc. Nhìn đến Thẩm Thiến bộ dáng, nghe được nàng lời nói, không biết vì cái gì, Ninh Hoan Tâm cư nhiên cái mũi đau xót. Nếu ngươi như vậy luyến tiếc, vì cái gì muốn đem sinh cơ hội để lại cho Thẩm Hàm? Thẩm Thiến, ngươi tỉnh tỉnh đi, Thẩm Hàm nàng đã chết. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía Thẩm Thiến hô to, Thẩm Hàm, đã chết, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thẩm Thiến đột nhiên kích động xoay người, không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi không cần yêu ngôn hoặc chúng bê hoặc ta, tới rồi thời điểm ta sẽ đi, sẽ không vẫn luôn cuốn lấy Tiểu Hàm, ngươi đi như thế nào, có thể đi nói, ngươi tuyệt đối sẽ không lưu lại thương tổn Thẩm Hàm. Ngươi kỳ thật, căn bản đi không được, bởi vì, này căn bản là thân thể của ngươi. Ninh Hoan Tâm đi bước một tới gần Thẩm Thiến, ngữ khí càng ngày càng thấp, chờ mà ni Thẩm Thiến căn bản không có chết. Chết đi người kia, là Thẩm Hà mà ni ngươi. Thẩm Thiến bị Ninh Hoan Tâm bức cho lui không thể lui. Nàng ánh mắt trốn tránh, còn tưởng giảo biện cái gì. Ninh Hoan Tâm lại đột nhiên lại lần nữa mở miệng, ngươi muốn hỏi ta là làm sao mà biết được sao, Thẩm Hàm đều nói cho ta, ngày đó xe là nàng khai, nàng uống say tăng tốc độ mới ra tai nạn xe cộ, lúc ấy Nhậm Nhất Hách cũng ở trên xe, Thẩm Hàm nói chính mình ký ức có một đoạn thời gian là trống rỗng, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ rõ là ngươi cứu nàng. Kỳ thật ta vẫn luôn không nghĩ ra, nếu Nhậm Nhất Hách cũng ở trên xe, hắn đi nơi nào, hắn chạy sao? Nếu hắn ái ngươi, hắn hẳn là sẽ ở thời khắc nguy hiểm bản năng đi cứu ngươi mới đúng. Cho nên, Ninh Hoan tâm đáy lòng vẫn luôn có cái lớn mật phỏng đoán. Tai nạn xe cộ phát sinh kia trong nháy mắt, Thẩm Thiến muốn đi cứu Thẩm Hàm, nhưng là nàng lại bị Nhậm Nhất Hách trước một bước cứu ra tới. Đánh thường thêm càng hai còn có hai, càng thêm càng sẽ ở buổi tối 10 giờ đến 12 điểm chi gian. Hết chương.